Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 953, chương 953, hoàng thượng gặp chuyện. Ngọc Thanh là khó được ôn nhu, khó được muốn nói lại thôi, khó được như vậy do dự. Nói như vậy, sự tình hẳn rất nghiêm trọng. Dạ Tu Độc tay chặt chẽ bóp lấy. Hắn không ngu ngốc, Thanh Nhi đơn thương độc mã đi Vu phủ, liền nam nam đều không mang. Hẳn là Cát Ma Ma nói gì với nàng. Trước Kiều Uyển Phi cũng đã nói, Cát Ma Ma nơi đó có liên quan tới Mông Quý Phi bí mật. Có thể từ từ bọn họ tại Mông tộc nhìn thấy Cát Ma Ma bắt đầu. Cát Ma Ma lại không có cái gì ở trước mặt hắn sách. Hắn nghĩ, nàng hẳn là đơn độc cùng Thanh Nhi nói qua. Mông Quý Phi bí mật. Trong cung ẩn tàng những cái kia bí mật không ít. Hắn mẫu phi từ bé chán ghét hắn đuổi giết hắn. Khẳng định có lý do gì. Hắn đã từng hoài nghi tới. Bản thân cũng không phải là Mông Quý Phi con ruột. Thế nhưng là, Mông Quý Phi trên người có hoa hình bớt. Hắn cũng có. Nói thất đệ không phải mẫu phi con ruột cũng có khả năng. Hắn là tuyệt đối không có khả năng. Cái kia Mông Quý Phi vì sao đối với hắn như vậy? Có cái suy nghĩ, tại trong đầu hắn không cắt thành hình. Gần nhất càng là càng ngày càng rõ ràng. Ý nghĩ này cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn hoài nghi thất đệ là mẫu phi cùng người khác nhi tử. Hoài nghi mẫu phi trong lòng có khác người khác. Cho nên đối với mình là phụ hoàng nhi tử chán ghét như vậy. Thậm chí hận không thể trừ bỏ chi cho thống khoái. Lại thêm nàng và cữu cữu Mông Trì Thành mưu đồ bí mật chiếm lấy dân tộc Mông cổ chức tộc trường. Hắn liền một chút cũng không hoài nghi mẫu phi trong lòng loại kia khổng lồ dã tâm. Bây giờ canh đồng nhi cái bộ dáng này. Nhìn nàng đi tìm Mông Tử Khiêm. Trong lòng của hắn ý nghĩ này càng ngày càng khẳng định. Nhưng lại bởi vậy, hắn cũng càng ngày càng sợ tìm được chứng minh. Xấu như vậy nghe, hắn có thể chịu được. Thế nhưng là phụ hoàng đâu? Phụ hoàng làm sao chịu đựng lấy? Dạ Tu Độc cầm thật căng thẳng. Ôm Ngọc Thanh Lạc thân thể tay cũng dần dần nắm chặt. Hồi lâu, hắn mới trầm thấp nói. Tốt, người chừng nào thì nghĩ kỹ. Lại nói cho ta, hắn kỳ thật, cũng có chút trốn tránh. Không nghĩ quá sớm biết nói. Ngọc Thanh Lạc có chút hơi ngẩng đầu. Muốn nhìn rõ ràng hắn biểu hiện trên mặt, lại bị hắn dùng nhẹ tay nhẹ ngăn chặn, nàng động đều không động được. Nàng âm thầm thở dài một hơi, nghĩ đến trên quyển sổ những nội dung kia, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, luôn luôn muốn nói, có thể là sự tình này quan hệ trọng đại, liên quan đến người đều là cùng Dạ Tu Độc mật thiết tương quan. Nàng không cách nào ở loại tình huống này dưới nói ra. Cũng nên cho nàng một chút thời gian. Một chút xíu thời gian là đủ rồi. Cảm nhận được Dạ Tu Độc cảm xúc có chút gánh nặng. Ngọc Thanh Lạc tay lại tại trên lưng hắn thuận thuận. Nói khẽ, không nghi ngờ ta và Mông Tử Khiêm. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dạ Tu Độc nhấp một lần môi. 10 điểm không vui. Cho dù có cái gì chuyện khẩn cấp. Cũng không cho phép cùng người đơn độc nhốt trong phòng. Ta tin tưởng ngươi. Có thể không tin hắn. Vạn nhất bị khi phụ đâu. Ngọc Thanh Lạc thái dương trượt xuống 3 đầu hắc tuyến. Hắn tại Mông tộc thời điểm. Không phải hợp tác với Mông Tử Khiêm gắn bó. 10 điểm tín nhiệm sao? Hiện tại làm sao lại xuất nhĩ phản nhĩ? Tất nhiên tin tưởng ta. Cái kia mới vừa rồi còn giận dữ như vậy. Tay nàng đều bị siết đau nhức. Dạ Tu Độc lại nhấp một lần môi. Tin tưởng là một chuyện. Xem lại các ngươi có thuộc về mình bí mật không nói cho ta. Là một chuyện khác, Ngọc Thanh Lạc khẽ giật mình. Hai tay bỗng nhiên nắm chặt, ôm hắn ôm chặt hơn nữa. Chúng ta nào có cái gì bí mật, chỉ là có chuyện tìm hắn hỏi một chút mà thôi. Lúc kia Trầm Ưng không phải theo ở phía sau nha. Tại còn không biết gian tế là ai tình huống dưới. Ta cũng muốn đề phòng hắn nha. Liền đóng cửa lại. Thoạt nhìn thật giống như hai chúng ta có cái gì nhận không ra người sự tình một dạng. Kỳ thật không có. Ân, người đừng nghĩ lung tung. Ngọc Thanh Lạc cho hắn vuốt lông. Ta, hài tử của ta đều cho ngươi sinh. Lại nói, ngươi so Mông Tử Khiêm tốt gấp 100 lần. Ta tìm tới ngươi trên đời này giỏi nhất nam nhân. Những người khác, chướng mắt, Dạ Tu Độc sửng sốt một chút. Thanh Nhi còn chưa bao giờ từng nói như vậy hắn. Trong lòng của hắn trong nháy mắt mềm mại rối tinh rối mù. Nghĩ đến, có nàng hai câu này là đủ rồi. Hắn còn có cái gì không tin nàng. Cho nên a, không tức giận a, nếu là trong lòng còn có cái gì không thoải mái. Ngươi liền đi đánh Nam Nam. Ngọc Thanh Lạc chững chạc đàng hoàng đề nghị. Dạ Tu Độc khóe miệng co quắp một cái. Tay tại nàng trên mông vỗ nhẹ. Ngươi và Nam Nam có thù sao? Ngọc Thanh Lạc cười ngẩng đầu. Hôn một chút hắn cái cằm. Ta là hắn mẫu thân nha. Hắn cho ta cản cản cũng là phải. Dạ Tu Độc bắt đầu đồng tình Nam Nam. Tiểu gia hỏa kia đứng xa như vậy. Đều bị tai bay vạ gió. Đứng rất xa tiểu gia hỏa hung hăng hắt hơi một cái. Dùng sức vuốt vuốt mũi. Dạ Lan Thịnh nhìn. Vội vàng đem tay hắn cho vồ xuống. Đừng vò. Cái mũi đều đỏ. Ta cảm giác có người ở mắng ta. Nam Nam rất khẳng định nói. Ngọc Bảo Nhi cười hắn. Người không phải nói bản thân rất làm người khác ưa thích sao? Chỉ có người nghĩ đến ngươi nhớ tới ngươi. Không có người mắng ngươi sao? Nam Nam bĩu môi quay đầu chừng hắn. Vừa định hồi một câu. Chỉ thấy Dương quản gia bước chân vội vàng đi tới. Sắc mặt trắng bạch, giống như xảy ra chuyện gì tựa như. Nam Nam mới vừa giơ tay lên. Dự định chào hỏi. Dương quản gia lại giống như là nhìn cũng không nhìn đến hắn đồng dạng. Thẳng từ bên cạnh hắn đi tới. Nam Nam sững sờ. Giống như đã xảy ra chuyện. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Hắn nhanh lên từ trên ghế trượt xuống đến. Vội vã cùng lên Dương quản gia. Một khối hướng về độc viện chạy tới. Dạ Tu Độc đang cùng Ngọc Thanh Lạc thảo luận danh tự vấn đề. Người gọi hắn Tử Khiêm. Gọi ta lại là liền tên mang họ. Ngọc Thanh Lạc có chút ngạc nhiên. Nàng vừa mới nói rồi để cho hắn có cái gì không thoải mái nói ngay. Thật không nghĩ đến, hắn không thoải mái địa phương. Ở chỗ này, Ngọc Thanh Lạc có chút giờ khóc giờ cười. Nghiêng mắt thấy hắn, cái kia ta muốn gọi ngươi là gì? Tu Độc, làm sao có chút kỳ quái bộ dáng? Chỗ nào kỳ quái? Về sau cứ như vậy gọi. Bằng không thì liền kêu phu quân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Còn không có thành thân. Kêu cái gì phu quân? Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó giống như là nghĩ đến cái gì tựa như. Bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi. Có một vấn đề ta muốn hỏi rất lâu. Vì sao tên ngươi gọi Dạ Tu Độc? Không cùng hoàng tử khác một dạng. Giống Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Đình đây đều là hoàng tử danh tự. Liền Dạ Tu Độc một người độc nhất vô nhị. Dạ Tu Độc trầm mặc chốc lát. Mới trầm thấp nói. Trên người của ta có hoa hình bớt. Dân tộc Mông Cổ hai tử. Danh tự phải do dân tộc Mông Cổ người tới lấy. Tên của ta là Mẫu Phi lấy. Độc, là cô độc ý nghĩa. Đây là Mông Quý Phi tâm tư. Kỳ quái dân tộc Mông Cổ quy củ. Ngọc Thanh Lạc nhún vai. Không hỏi nữa. Ngoài viện chợt truyền đến có chút lộn xộn tiếng bước chân. Dạ Tu Độc mi tâm vặn một cái. Liền nghe được Dương quản gia tại bên ngoài tiếng đập cửa. Vương gia, vương gia, không xong. Dạ Tu Độc bước lên phía trước mở cửa. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Tâm lý lộp bộp, có chút sự cảm không tốt vẽ tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.